Quái phi thiên hạ, chương 1115, góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cảm ứng được thần hồn của mình, nếu như thu lại được luồng thần hồn này, ngươi có thể thoát ly khỏi Dương Châu. Ôn Đình Trạm tâm tư biến động, ngươi thật đúng là vô tình. Nỗi lòng của Ma Quân mà sừng sốt khi tìm được thần hồn lại nghe được câu hỏi này của Ôn Đình Trạm không khỏi cảm thấy bi thương. Ngươi với ta tốt xấu cũng sớm chiều ở chung trải qua hoạn nạn lâu như vậy, ngươi tại sao không có lúc nào là không nghĩ tới việc xua đuổi ta thế? Ngươi chẳng lẽ không phải lúc nào cũng muốn có chân thân thoát ly khỏi bàn tay ta sao? Ôn Đình Trạm đạm thanh trả lời, hay là ta nói sai rồi, ngươi lưu luyến muốn nằm trong tay ta? Ma Quân, ta cũng không biết thần hồn của ta vì sao bị phong ấn tại nơi này, ta cảm giác được luồng thần hồn kia rất bạc nhược cho nên ta chưa thể trả lời ngươi vấn đề này. Ma Quân suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói, bất quá, với tuổi tác của ta cũng đủ làm lão tổ tông của Nguyên Quốc Sư mà các ngươi liên tục nhắc tới. Nguyên Quốc Sư cùng lắm hơn 400 tuổi, mà hắn đã hơn 2.000 tuổi. Bị nhốt ở Âm Dương Cốc đã 1.800 năm cho nên, bất luận như thế nào thần hồn của hắn cũng không có khả năng là do Nguyên Quốc Sư giam cầm. Nếu là như vậy, không phải do Nguyên Quốc Sư giam cầm thì vì sao lại ở chỗ này? Ôn Đình Trạm cũng lâm vào trầm tư. Lúc này Tô Bát nghe thấy lời Dạ Giao Quang liền quay sang nhìn về phía nàng. 81 căn, Tô Bát cẩn thận quét một vòng, đại khái đếm đếm. Không sai, 81 căn, Dạ Giao Quang quay đầu lại, nhìn lên tinh không mênh mông. Nếu như ta đoán không sai, nơi này dùng 81 căn bày ra đại trận. 81 căn chính là thuật phong thủy học dùng phán đoán mệnh cách cắt hung. Vạn vật căn nguyên đều là một số đếm, vũ trụ cũng là số đếm, từ lúc mới sinh đếm là một mà chết thì đếm cho tới 10. Chung quy lại chính là một vòng tuần hoàn vô cùng, không có tận cùng nhưng cũng không hỗn loạn. Thời gian cùng không gian là thế giới của các hiện tượng, vạn vật trong thiên địa đều chuyển động bởi sự hình thành và hủy diệt của thế giới hiện tượng, tức là số từ 1 đến 9 phân tán rồi lại tập hợp. Bởi vậy, số 81 là bội số của 9, là một con số toán học cho nên các con số này đều bao sức mạnh tự nhiên của vũ trụ. Vậy thì thực khó, Tô Bát nhất thời có chút suy sụp, con số 81, mỗi một số đều có hung cát. Một khi đã định số, chỉ cần một số sai, chỉ sợ chúng ta đều phải táng thân ở đây. Từ số 81 lấy ra 5 số, có hàng chục nghìn khả năng xảy ra với 5 con số này. Bên trong 81 số lấy ra chính xác 5 chữ số, hơn nữa còn không biết trình tự của 5 số này, thần cũng khó giải được đề toán này. Thế gian này, không có đề nào là không có cách giải. Ôn Đình Trạm không tiếp tục nói chuyện với Ma Quân, trải qua kích động ban đầu, Ma Quân đã bình tĩnh hơn chút, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Giao Quang, đem mái tóc đen của nàng bị tinh không chiếu sáng thành màu bạc vén tới sau tai. Hắn không thích nhìn nàng với bộ tóc trắng, cho dù đây là ánh sáng gây nên cũng làm hắn cảm thấy chói mắt. Đại thiên tài, đề này chỉ sợ thật sự không thể phá. Am hiểu 81 linh số như Dạ Giao Quang hay Tô Bát hoặc bất luận người nào cũng sẽ đều hiểu lấy ra 5 chữ số ở giữa gian nan cỡ nào. 81 linh số, các con số bắt đầu từ 1 kết thúc là 10, hết lại quay về 1 tuần hoàn không dứt. Sự biến hóa của con số nhanh chóng vô cùng. Góc truyện audio.com. Phương pháp vận dụng tuy khác nhau, nhưng đạo lý của nó thì không thay đổi. Số lý vận dụng trong chữ viết tên họ, lấy 1 là số đầu tiên, lấy 10 là số cuối cùng, do 10 và 0 cùng là một số, cho nên chỉ còn 9 lần 9 là 81 số. Sự biến hóa linh động của các con số này có ẩn chứa thông tin cát húng và sức dẫn dụ. Sức linh động của nó giao cảm với các con số của ngũ cách gồm thiên cách, địa cách, nhân cách, ngoại cách và tổng cách mà dẫn đến thay đổi vận mệnh. Không thể chỉ dựa vào 1-2 số cách mà phải khảo sát số lý của cả ngũ cách mới có thể phán đoán cát hung trong vận mệnh đời người. Rose, trên Google có cả cách tính, mọi người sớt tham khảo hén. Dù sao chúng ta cũng bị vây ở chỗ này, Giao Giao không bằng nói qua chúng ta cách tính 5 số từ 81 linh số. Ôn Đình Trạm ôn hòa cười với Dạ Giao Quang, sau đấy còn lôi kéo nàng ngồi xuống cái bệ dưới một cột bàn long kim trụ. Chúng ta nhiều người như vậy, mọi người có ý kiến không? Vẫn là để Tô Bát trưởng lão đến giảng đi. Dạ Giao Quang nhún nhường nói, tất nhiên không phải là nàng khiêm tốn, nàng cho tới bây giờ chưa từng biết khiêm tốn là cái gì, mà chính là nàng không biết thế hệ đời sau như nàng cùng với thế hệ trưởng lão trước có gì sai biệt không, trước hết cứ nghe xem Tô Bát nói thế nào, sau đó nàng sẽ bổ khuyết. Cũng không biết trên người Ôn Đình Trạm có một loại ma lực nào, hắn rõ ràng là người không có tu vi nhưng trên người có khí tức u lộ ngọc tức tự nhiên mà nhuận hòa. Hắn cứ như vậy đứng ở đó làm bất luận người nào mạnh mẽ đến mấy tâm cũng được lắng đọng lại. Vì thế, mọi người đều ào ào đem ánh mắt hòa khí đồng loạt hướng Tô Bát. Tô Bát thấy vậy cũng liền không chối từ, vân vê suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói. Đối với thuật đoán mạng, có bói toán, có tinh tượng, bát tự để suy tính ra mệnh, nhưng cực ít người biết tính danh học cũng có thể nhìn thấu mệnh Rose. Tính danh học chính là dùng 81 linh số, kỳ thực cách này cùng đoán chữ có một chút xung hợp, mà tam tài năm cách 81 danh học chính là thông qua tục danh. Tô Bát chậm rãi giải thích tam tài năm cách 81 danh học, ở đây cơ bản mọi người đều có thể nghe hiểu, tuy rằng tu luyện giả có thể là thuần túy tu luyện, không am hiểu kỳ môn phong thủy thuật, nhưng rất nhiều đạo lý ở bên trong công pháp tu luyện cũng đều có sự tham khảo và học hỏi, cho nên bọn họ lý giải được cũng không khó. Ôn Đình Trạm thì không chỉ có cái đầu thông minh mà còn bởi vì dạ giao quang nên bù lại rất nhiều kiến thức về phong thủy, các thuật ngữ từ cơ bản tới chuyên sâu hắn đều biết đến là có ý tứ gì, hơn nữa Tô Bát nói dễ hiểu, hắn cũng hoàn toàn hiểu được. Vậy không phải đơn giản sao? Đợi đến khi Tô Bát nói xong, Thái Hưu vỗ đùi nói, năm cách chẳng lẽ không đúng với năm số của Nguyên Quốc Sư? Chúng ta lấy tục danh của hắn tới lấy số, chẳng lẽ không được? Mọi người nghe xong đều quay ra nhìn hắn. Nhưng Hàm Không cùng Thái Hưu từng chung hoạn nạn, còn có chút đồng bệnh tương liên, hơn nữa hai tộc bọn họ ở Lưu Cầu cũng lui tới lẫn nhau nhiều năm như vậy, vì thế có chút hảo tâm nhắc nhở Thái Hưu một câu. Thái Hưu trưởng lão, ngươi thấy chúng ta kêu Nguyên Quốc Sư lâu như vậy, ngươi chắc có người biết tục danh của hắn. Thái Hưu sừng sốt, hình như thật sự không có. Vừa nghĩ như vậy Thái Hưu cũng buồn bực không thôi, rõ ràng bọn họ đều khinh thường Nguyên Quốc Sư, thậm chí còn có thể nói là nghiến răng nghiến. Góc chuyện audio.com Lợi, nhưng vẫn gọi hắn là Nguyên Quốc Sư, nghe không giống như là tôn xưng. Nguyên lai chính là không có ai biết tục danh của Nguyên Quốc Sư. Nguyên Quốc Sư tục danh ta cũng không biết. Ôn Đình Trạm lắc đầu, hắn từng xem qua vô số điển tịch ghi chép lại về Nguyên Quốc Sư, trong đó tất cả xưng hô đều là quốc sư, chưa từng có đề cập tới tên đầy đủ, nghe nói hắn lúc trước gặp gỡ Thái Tổ Bệ Hạ, vì thăm dò Thái Tổ Bệ Hạ xem có khả năng đảm đương làm chủ một quốc gia hay không, hóa thành một người ăn xin, tuy rằng dùng họ thật nhưng tên lại là giả. Cho đến sau này, hắn sáng minh thân phận, bệ hạ hỏi hắn tên thật là thế nào, hắn thập phần tiêu sái trả lời, danh bất quá một chữ hĩ, từ đây hắn vẫn như cũ dùng tên kia, đến sau này khi hắn trở thành quốc sư, không người nào dám đề cập tới tên của hắn, liền ngay cả tên giả cũng bị người đời lãng quên. Cáo già, Dạ Giao Quang không khỏi buông một tiếng châm chọc, sau đó nhìn 81 bàn long kim trụ như chọc thủng trời mây, cũng không biết hắn khi đó đã có tính tình như thế này chưa hay là đã sớm tính toán. Hiện bây giờ, chỉ sợ chỉ có Nguyên Dịch mới biết năm căn này phải lấy như thế nào, Ngọc Hoàng này không chừng là hắn muốn lưu lại cho hậu bối. Nói xong, Dạ Giao Quang liền hơi có chút giã rời, thật vất vả mới có thể vượt qua Nguyên Dịch một chút, còn không đắc ý được bao lâu liền gặp gỡ phiền toái này. Cũng may Nguyên Quốc Sư đã chết, nếu hắn còn sống, không chừng mới là họa lớn của nàng cùng Ôn Đình Trạm. Nghĩ đến đây, Dạ Giao Quang liền hạ quyết tâm, dù phải trả giá cỡ nào cũng không thể để hắn trùng sinh. Cách chương.